cả đời này không rời xa anh. Chương 41, cô ấy là vì tiền. Góc truyện audio.com. Phó Linh Lung nói với Cố Vũ Trạch, "Bảo Bảo, cơm nước xong, đưa bạn gái con đi về trước đi. Cậu con đã trở về rồi. Sau này đừng người nào cũng mang về nhà. Gặp phải người không hiểu chuyện, không sạch sẽ làm cho cậu con tức giận." Rõ ràng chính là trách cứ Triệu Gia Kỳ không hiểu chuyện. Rõ ràng là chính cô ta khởi đầu. Hai câu lại khóc, như thế là cái gì? Triệu Gia Kỳ nhìn lấy Phó Linh Lung đi mất. Ngón tay thật chặt cầm ở chung một chỗ. Cô ta vốn là nghĩ chọc ngoáy một cái Diệp Phồn Tinh. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại hại chính mình. Đến cửa nhà, Triệu Gia Kỳ nhìn lấy Cố Vũ Trạch. Anh có muốn đi vào ngồi một lúc không? Không cần, Cố Vũ Trạch rất nghiêm túc. Cậu ta gần đây mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm. Trước bị Phó Cảnh Ngộ buộc cùng Diệp Phồn Tinh nói xin lỗi. Anh ta cảm thấy vô cùng phiền não. Mới ở bên Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ nói đi lên trên nhà. Anh ta cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà, chuyện ngày hôm nay, để cho tâm tình của anh ta càng tồi tệ. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy bộ dáng lạnh nhạt của Cố Vũ Trạch. Nói, Cố Vũ Trạch, anh đang giận em sao? Em không phải là muốn cố ý chọc cậu anh mất hứng. Không có quan hệ gì với em. Diệp Phồn Tinh rốt cuộc là thế nào biến thành mợ nhỏ anh? Nhà cậu ấy ở nông thôn. Cha mẹ đều là công nhân bình thường. Làm sao có thể đến nhà anh? Thật là không nghĩ ra. Tại Phó Gia nhịn bụng không nói. Triệu Gia Kỳ hiện tại mới nói ra. Cố Vũ Trạch nhìn về phía Triệu Gia Kỳ. Anh không biết. Thật ra thì, có chuyện em vẫn không có cơ hội nói cho anh. Bất quá hôm nay nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ở nhà anh. Cảm thấy cần phải nói cho anh biết. Triệu Gia Kỳ suy nghĩ một chút. Một mặt thận trọng nói. Chuyện gì? Trong nhà Diệp Phồn Tinh đó rất nghèo. Cậu ấy lần trước đến nhà em. Chính là muốn vay tiền mẹ em. Cậu ấy cùng với cậu anh ở chung một chỗ. Tám phần là vì lừa gạt tiền. Anh ước chừng phải cẩn thận một chút. Đừng để cho cậu ấy lừa. Cố Vũ Trạch nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Thật sao? Diệp Phồn Tinh không giống như lừa gạt tiền. Dĩ nhiên, Triệu Gia Kỳ khẳng định nói. Em làm sao có thể lừa anh? Anh nghĩ đi, anh đối với cậu ấy tốt như vậy. Cậu ấy đều không thích anh. Lại làm sao có thể thích cậu anh? Cậu anh lớn hơn cậu ấy. Lại là một cái người tàn tật. Nếu như không phải là vì tiền. Vậy là gì cái gì? Cố Vũ Trạch nhìn một cái Triệu Gia Kỳ. Anh phải đi về. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy anh ta bộ dáng nghiêm túc. Đoán hắn chắc là tin tưởng lời nói của mình. Cái kia anh về nhà trước. Có chuyện điện thoại liên lạc. Triệu Gia Kỳ đưa tay biết đai an toàn. Nhìn lấy Cố Vũ Trạch anh tuấn gò má. Hắn thật là đẹp trai. Cô ta xít tới, nghĩ tại trên mặt của anh ta hôn một cái. Kết quả, mới dựa vào một chút gần, liền bị Cố Vũ Trạch đưa tay ngăn lại. Anh ta nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, đôi mắt rất là lạnh lùng. Triệu Gia Kỳ bị Cố Vũ Trạch như vậy cự tuyệt, có chút khó chịu, cười một tiếng, cái kia em đi trước. Cô ta mở cửa xe xuống xe, đứng ở cửa, nhìn lấy Cố Vũ Trạch lái xe rời đi. Mặt trời rất lớn, có thể cô ta tâm lại lạnh như vậy. Chính mình nơi nào không thể so với Diệp Phồn Tinh. Dựa vào cái gì Cố Vũ Trạch có thể cùng Diệp Phồn Tinh lui tới. Lại không chịu thích mình. Coi như trên danh nghĩa lui tới. Có thể Cố Vũ Trạch vẫn là không có chân chính coi cô ta là thành bạn gái. Nghĩ tới đây, thì cô ta càng hận Diệp Phồn Tinh. Buổi chiều. Phó Cảnh Ngộ có một số việc, cùng Tưởng Sâm đi ra ngoài. Diệp Phồn Tinh một mình ở trong phòng khách đọc sách. Cố Vũ Trạch từ bên ngoài đi tới. Đã đứng ở trước mặt cô. Một tấm thẻ đưa ra ở trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn lấy Cố Vũ Trạch một mặt bộ dáng nghiêm túc. Lại nhìn một cái tấm thẻ ngân hàng kia. Không biết là có ý gì. Nhắc nhở, cản ánh sáng của tôi rồi. Cô không phải là muốn tiền sao? Tôi cho cô, rời xa cậu tôi. Diệp Phồn Tinh lật một trang trọng quyển sách trên tay. Trên mặt vẻ mặt rất là lãnh đạm thờ ơ, tôi nghe không hiểu anh đang nói gì. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.